Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư, chương 16, giáo huấn nho nhỏ, góc truyện audio.com. Lý Tài đã hơn 40 tuổi, là đại tổng quản của phủ thái úy, vô cùng khôn khéo, nhưng một tay trói gà không chặt Đồ Tư bất ngờ bị như vậy, nhất thời cũng không kịp phản ứng phanh. Một tiếng thật lớn, bụi đất bay lên, mọi người vội vàng né tránh. Lý Tài bị đánh văng ra xa, máu văng khắp nơi, hắn kêu thảm một tiếng, đưa tay che mặt. Lạc Vân Hy thấy rõ mũi của hắn bị gãy, máu dâng lên, con mắt bị tím bầm. Đem hắn bắt lấy, Lý Tài ngồi dưới đất giống giận. Khoan đã, Lạc Vân Hy đưa tay ngăn cản bọn thị vệ xông lên, thản nhiên nói. Vừa mới nói quên đi, hay là Lý Đại Tổng Quân mau quên như vậy? Lý Tài trong lòng nén giận, hắn cố gắng đứng lên, nghĩ thầm đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như vậy. Đường đường là một đại tổng quản, lại bị chỉ định đi ngàn dặm xa xôi đến đón hai thứ nữ không được cưng chiều thì thôi, hiện tại còn bị tai họa như vậy. Khẩu khí lúc này thập phần không cam lòng. Tam tiểu thư, hắn đem lão nô đánh thành bộ dạng như thế này, người còn không để ý sao? Vị tam tiểu thư này từ trước đến nay tính tình yếu đuối, gặp chuyện thường xuyên chảy nước mắt. Ở Lạc Phủ tất nhiên cũng không có địa vị, người như vậy cho tới bây giờ hắn cũng không để nàng vào mắt. Lạc Vân Hy trào phúng cong môi, trước người hắn cũng vũ nhục thanh danh của ta, thậm chí còn động thủ với ta, người cũng bị hắn đối xử như vậy, liền chịu không nổi sao? Người nói như vậy, người ngoài còn tưởng rằng chủ tử trong Lạc Phủ là người không đứng đắn. Thanh âm của nàng chậm rãi mà sâu kín, nhẹ nhàng mà nhợt nhạt, nghe thì rất dịu dàng, nhưng lại làm cho sau lưng một mảnh ướt át. Giờ phút này muốn làm lớn chuyện e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nô tài không lễ phép với chủ tử, ở thiên giả quốc sẽ không có. Không gian sinh tồn, Lý Tài sắc mặt xanh trắng, cắn răng nói. Nô tài đi qua giới hạn, toàn bộ đều do tiểu thư xử trí. Được rồi, Lạc Vân Hy nhẹ nhàng cười, nhìn về phía đám thị vệ vây quanh Đồ Tứ như hổ rình mồi, mâu quang chợt híp lại quát lạnh. Mang về phủ, nàng vốn quyết định trước đem Đồ Tứ bắt về phủ trước, sau đó nói với thái úy, mặc kệ thế nào nàng cũng phải ra oai phủ đầu trước, sau đó ở trong Lạc Phủ yên ổn sống qua ngày. Về phần Lý Tài, chỉ là một giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Phủ thái úy ở phía đông chiếm 40 mẫu đất, phòng ốc trăm phòng, giường cột đều được chạm trổ tinh xảo, hành lang khúc khuỷu, đại khí thong dong. Lúc này trong sảnh lớn hội tụ đông đủ, đứng cách đó vài nơi vẫn có thể nghe thấy tiếng thét phẫn nộ của thái úy đại nhân. Là ai làm? Lý Tài mới thay qua y phục, nước mắt trên mặt tung hoành, chỉ về phía Đồ Tư nói. Lão gia, hắn ở bên đường nói xấu tam tiểu thư, nô tài một lòng muốn bảo vệ chủ, kết quả bị đánh thành bộ dạng này. Cầu lão gia làm chủ cho nô tài. Hắn tùy ý bóp méo sự thực, cách chương.